Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ sông Bá, liễu rủ xanh tươi, khách qua đường thường bẻ cành liễu tiễn biệt. Cảnh đẹp nhất là vào tiết xuân. Hàng vạn cây liễu buông tơ mơn mởn, liễu bay trong gió tựa như tuyết rơi, khiến du khách qua lại tấp nập. Chen chúc, ánh hoàng hôn buông xuống, ánh tà soi trên mặt sông Bá như rát vàng vụn, mộng ảo khôn tả. Càng về chiều, xe ngựa dần dần tản đi, chỉ để lại mùi hương liệu quý giá thoảng bay trong không khí. Du túc dắt ngựa dạo ven sông, tay cầm roi ngựa làm bằng san hô. Chàng thỉnh thoảng nhìn xuống mặt nước, rồi quay đầu cười nói, ban ngày người đông quá, thật phiền phức. Lý Ương nhìn ra sông Bá lấp lánh gợn sóng. Trong ánh chiều tà, chim trời lướt nhanh trên mặt nước, rồi lại bay về phía ánh dương cuối trời. Hắn nhìn sang Du Túc, thấy tơ liễu bay bay đậu trên y phục đỏ thắm của chàng, như tuyết rơi trên cành hồng mai, thanh nhã mà rực rỡ. Lý Ương mỉm cười, bước nhanh vài bước đuổi kịp Du Túc, đưa tay phủi đi tơ liễu trên khăn chàng, nhưng lại không phủi đi những cánh hoa liễu vương trên vai. Du Túc nắm lấy tay Lý Ương, cười nói, quan tâm làm gì, phủi cũng không hết. Khóe mắt chàng cong lên, môi nở nụ cười, chứa chan tình ý khó tả, xa vời mà dịu dàng, còn ấm áp hơn cả tiết xuân đang lan tỏa, rạng rỡ như nhật nguyệt trong lòng, lại tươi thắm hơn cả hải đường nở rộ ngày xuân. Du Túc không chịu buông tay, chàng ném roi ngựa vào bụi cỏ, vẫn cười nói, ngươi lại đây, vừa rồi ta thấy dưới nước có một con cá lớn toàn thân trắng muốt. Lý Ương vốn không thích nước, nhưng vẫn để Du Túc dắt đến bờ sông. Hắn nhìn lướt qua, nhưng chẳng thấy con cá trắng nào. Đang định quay đầu hỏi, thì Du Túc từ phía sau ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên gáy, khẽ cười nói, lừa ngươi đấy. Lý Ương cũng không giận, chỉ thấy Du Túc thật trẻ con. Du Túc cúi đầu tựa vào vai Lý Ương, nói khẽ, rượu nô, chúng ta mãi mãi như vậy được không? Tay chàng siết chặt eo Lý Ương hơn, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ tủi thân và yếu đuối hiếm thấy, thậm chí còn mang theo sự cầu xin rõ ràng. Lý Ương nghe mà thấy khó chịu, lại thấy xót xa, bèn gật đầu. Du Túc lập tức vui vẻ, lại gần hôn Lý Ương, mang theo chút ngọt ngào. Nhưng Du Túc đột nhiên buông tay, đồng thời lại đẩy mạnh vào eo Lý Ương. Hắn lập tức rơi xuống nước. Du Túc đứng trên bờ, vẻ mặt lạnh lùng, oán trách nói, nhưng mà rượu nô, sao ngươi lại muốn giết ta? Lý Ương vùng vẫy trong nước, nhưng kỳ lạ là không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập sự bồn chồn và khó chịu. Lý Ương giật mình tỉnh giấc, bên trong bình phong yên tĩnh, chẳng thấy bờ sông, càng không thấy Du Túc, chỉ có ánh nến le lói. Hắn thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại. Đây là Trường An, Du Túc đang ở Linh Châu, thật sự rất xa. Lý Ương mệt mỏi xoa mi tâm, mấy hôm trước A Bích đến lấy đồ hẳn đã tới tay Du Túc rồi. Đó bất quá là bức thư giả do hắn tùy tiện viết ra mà thôi. Du Túc chắc sẽ cảm thấy bị lừa. Chỉ cần viết giống nét chữ của hắn, thì loại thư như vậy muốn giả 10-20 bức cũng dễ như trở bàn tay. Kỳ thực Lý Ương cũng không thực sự muốn dựa vào thư giả để hãm hại Du Túc. Hồi ở Linh Châu, sở dĩ hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn Du Túc có chút kiêng dè, đừng quá phận. Chưa đến đường cùng, hắn không muốn giết Du Túc. Ngồi trên giường một lúc, lòng Lý Ương vẫn còn rối bời, cũng không còn buồn ngủ nữa. Vết thương trên vai âm ỉ đau, càng khiến hắn tỉnh táo. Lý Ương khoác áo xuống giường. Tháng giêng, bên ngoài vẫn còn rất lạnh. Hắn tựa lan can nhìn xa xăm, chỉ thấy đêm khuya trăng sáng vắng lặng. Cảm giác khó chịu trong giấc mơ lại ập đến như thủy triều. Đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi. nếu lúc đó Du Túc thật sự đưa hắn về Linh Vũ, thì hắn phải làm sao? Nghĩ đến đây, lòng Lý Ương chợt bùng lên cơn giận dữ, thiêu rụi hết sự khó chịu và xót xa trong giấc mơ. Nhưng sau khi cơn giận qua đi, Lý Ương lại cảm thấy có chút bơ vơ. Trăng sáng tròn vành vạnh, chỉ là cõi thiện nhiều nỗi thở than. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lý Ương quay người lại thì thấy Thôi Phi đứng ở hành lang. Thôi Phi đã mang thai hơn 6 tháng, thân thể bất tiện nên hai người ngủ riêng phòng. Tuy đang mang thai, nhưng Thôi Phi trông còn gầy hơn cả lúc Lý Ương rời kinh. Lý Ương gặp nạn, Thôi Phi đã ngất xỉu nhiều lần. Nếu không vì đứa con trong bụng, nàng e rằng cơm cũng khó nuốt trôi. Lý Ương bước đến chỉnh lại áo khoác lông chồn cho Thôi Phi. Nói, đã canh ba rồi, sao nàng vẫn chưa ngủ? Thôi Phi vê, tê vê, bụng mình, mỉm cười trìu mến, nói, con cứ đạp, thiếp ngủ không được, nên dậy đi dạo một lát. Thị nữ bên ngoài nói điện hạ đã dậy, thiếp liền đến xem. Thực ra Thôi Phi đã đứng ở đằng xa hồi lâu, nàng cứ thế nhìn phu quân mình, thấy chàng mang vẻ u buồn khó tả, ánh mắt Lý Ương sâu thẳm mà sáng ngời, luôn mang theo vẻ dịu dàng vừa trừng, tựa như mặt hồ gợn sóng, nhưng Thôi Phi lại bỗng cảm thấy nàng không thể nhìn thấy được tận đáy lòng chàng. Nàng chợt lao vào lòng Lý Ương, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, không sao cầm được. Khoảnh khắc bọn họ đến báo tin Lý Ương đã chết, Thôi Nguyên cảm thấy như trời sập xuống, nhưng may là Lý Ương đã trở về. Trong lòng Thôi Nguyên vừa sợ hãi vừa vô cùng yên tâm. Nàng cũng không muốn đoán xem trong lòng Lý Ương rốt cuộc đang chất chứa điều gì. Chỉ cần chàng còn ở bên cạnh là tốt rồi. Lý Ương ôm lấy thê tử, nhẹ nhàng an ủi, mọi chuyện đã qua rồi. Nàng đừng sợ. Thôi Nguyên dần nín khóc, Lý Ương lau nước mắt cho nàng, khẽ cười nói, giờ nàng khóc, con trong bụng nghe thấy, e là sẽ sinh ra một tiểu quận vương hay tiểu quận chúa hay khóc. Thôi Phi bật cười, lấy khăn lau nước mắt, nói, nếu thật sự là đứa hay khóc, điện hạ có ghét không? Lý Ương xoa vai nàng, nói, con của ta làm sao mà ghét được? Trai hay gái, hay khóc hay cười, ta đều thích, an ủi em vài câu. Lý Ương đưa Thôi Phi về phòng nghỉ ngơi. Trước khi chia tay, Thôi Nguyên chợt liên hệ sợi tóc mà Lý Ương trân trọng với nỗi u sầu của chàng ban nãy. Nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn dừng bước. Chỉ cần là chuyện có thể khiến Lý Ương vui vẻ hơn, nàng đều nguyện ý, điện hạ. Hửm. Thôi Nguyên không do dự nữa, nói nhỏ, thiếp đang mang thai, không tiện hầu hạ điện hạ. Nàng cắn môi, lại nói tiếp, nếu có người khác hầu hạ điện hạ trong sinh hoạt hàng ngày, thiếp cũng yên tâm. Lý Ương mỉm cười, nàng đừng suy nghĩ lung tung, ta vẫn khỏe, cũng tạm thời không cần thêm người hầu hạ. Thôi Nguyên nắm tay Lý Ương, ánh mắt kiên định, lại nói, thiếp không phải là người hay ghen, chỉ cần là điều điện hạ mong muốn, thiếp đều nguyện ý thành toàn. Lý Ương sững người, rồi lại cười nói, vương phi thật là đại lượng, chỉ là e rằng tấm lòng đại lượng này tạm thời bị bỏ phí rồi. Đừng nghĩ đến những chuyện viển vông này nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Lý Ương dịu dàng, không nhìn ra chút manh mối nào. Thấy chàng đã nói như vậy, Thôi Nguyên đành thôi, lại dặn Lý Ương nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau, lúc Phó Thiệu Thu đến, Lý Ương vừa thay thuốc xong, đang ở thư phòng xem tấu chương hai tháng nay, thấy Lý Ương bình an ngồi đây. Phó Thiệu Thu cũng rất vui mừng, không chỉ vì y đi theo Ung Vương, mà còn vì đối với y, Lý Ương đã cứu Tôn Kỳ. Đó chính là ân nhân của y, điện hạ bình an hồi kinh. Thật là đại hỷ, Phó Thiệu Thu lại cung kính hành lễ. Lý Ương ngẩu y đứng dậy, nói, ngồi đi, trong kinh thế nào? Liêu Dương Vương chạy khắp nơi lo liệu, cũng mấy lần vào cung, nhưng hoàng đế đều không gặp. Lý Ương gặp nạn, Phó Thiệu Thu đầu tiên nghi ngờ chính là Lý Phong, nhưng tấu chương của Bình Châu Thứ Sử lại nói là người đột quyết gây loạn. Ông nhất thời không thể chắc chắn, cho đến khi Hứa Tương hồi kinh tìm đến y, y mới xác định chuyện này đúng là có người trong triều cấu kết với người đột quyết hãm hại Lý Ương. Lý Ương xuống tấu chương đang xem dở, lạnh nhạt nói, hắn cũng quá nóng vội rồi. Lý Ương hồi kinh đã được vài ngày, cũng đã vào cung y kiến hoàng đế, nhưng chưa có tin tức gì liên quan đến Liêu Dương Vương. Có thể thấy Lý Ương không có ý định tấu trình chuyện này lên hoàng đế. Phó Thiệu Thu hỏi, Bình Châu Thứ Sử bên kia không biết đã tra hỏi được gì chưa? Bình Châu Thứ Sử Từ Phụng Quang đã bị cách chức, nhưng tội danh chỉ là tội thất trách. Đây là do Lý Ương đề nghị. Đáng lý Ung Vương gặp nạn ở Bình Châu, Từ Phụng Quang khó thoát tội, nhưng hắn lại tiêu diệt toàn bộ thích khách. Nhất thời triều đình cũng không làm gì được hắn. Nhưng lúc này Lý Ương hồi kinh, hoàng đế niệm tình chàng trải qua gian nguy, tự nhiên sẽ không phản đối. Lý Ương nói, ta không hạ lệnh nghiêm hình tra khảo, chỉ giam hắn lại. 2 năm trước phế thái tử mưu phản, nếu bây giờ lại tra ra Liêu Dương Vương cấu kết với người đột quyết muốn giết huynh đệ ruột thịt, hoàng đế sẽ mất mặt, chắc hẳn bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó. Hơn nữa Từ Phụng Quang nằm trong tay ta, Liêu Dương Vương chắc chắn sẽ lo lắng bất an, chỉ có thể mặc ta bài bố. Thật ra tên người đột quyết mà Du Túc bắt được cũng có thể coi là nhân chứng. Tuy hắn ta không thể chỉ thẳng ra Lý Phong, nhưng ít nhất cũng có thể nói rõ đám người đột quyết này có cấu kết với người trong triều. Nhưng dù sao người đó cũng không phải do hắn bắt được. Nếu tra hỏi e là sẽ liên lụy đến nhiều rắc rối. Lý Ương cũng không muốn mạo hiểm. Nghĩ đến Du Túc, Lý Ương đè nén tâm trạng, chuyển sang nói, những ngày này ngươi vất vả ở kinh thành lo liệu mọi chuyện. Khi tin Ung Vương chết truyền đến, Phó Thiệu Thu không muốn tin, y biết Lý Ương làm người thận trọng, tâm tư lại cực kỳ tỉ mỉ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị giết. Tuy sau đó có chút dao động, nhưng ông vẫn tận tâm tận lực, âm thầm liên lạc với mọi người, cố gắng giữ vững cục diện. Phục vụ điện hạ là bổn phận của thần, cũng là để báo đáp ân tình. Lý Ương biết ý của Phó Thiệu Thu, hắn mỉm cười nói, năm xưa ta cứu hắn, đã nói không cần ngươi báo đáp. Phó Thiệu Thu cười nhạt, trong lòng y rõ ràng, nếu Ung Vương thật sự không cần báo đáp, thì hà tất phải cho mình ân tình lớn như vậy. Y không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ nói, trong cái rủi có cái may, điện hạ đã tay qua nạn khỏi. Thần nghĩ bệ hạ hẳn đã có ý định lập chữ, hơn nữa long thể bệ hạ đã không còn như trước, chuyện lập chữ cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Cách chương